Dạ rồi, em mời anh nhanh đến lễ Phật Minh Ngọc. Nam mô ta sa ba ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa ba ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa ba ga wa to arahato samma sambuddhassa. Dạ mình sẽ học tiếp đó là nhân duyên anh ha. Dạ nhân duyên thì khi mà mình học duyên hệ á là sẽ có 52 duyên. Trong 52 duyên đó có những duyên được chia chẻ ra. Thành thử ra là mình được 52 duyên, nếu mà nói là chỉ có 24 duyên thôi. Trong 24 duyên mình chia chẻ ra nó được là 52 duyên. Rồi từ 52 duyên đó đó, nó có những cái duyên nó trùng về cái mặt chi pháp, nhưng mà nó khác nhau về cái mặt gọi là ý nghĩa trợ duyên. Nên thành thử ra lúc đó đó mình rút lại, mình chỉ cần là mình học về là 27 duyên thôi. Khi mà học 27 duyên này á, có nghĩa là mình đã học được 52 duyên. Và học 52 27 duyên này nó được là ba công thức. Công thức số 1, công thức số 2 và công thức số 3. Công thức số 1 á mình gọi là Banh Há Va Rá, được gọi là câu yếu chi. Công thức số 2 á là tấu hợp sắp hòa gá. Công thức số 3 á là gatana, là hiệp lực duyên. Như vậy mình có ba công thức: công thức yếu chi, công thức tấu hợp và công thức là hiệp lực. Cái phần mà công thức mà hiệp lực duyên á là công thức đó khó nhất, khó nhất. Mà bây giờ là mình học với công thức số 1 thôi, là học về công thức của yếu chi là Banh Há Va Rô. Thì khi mình nhìn lên cái bảng niêu á, mình sẽ thấy là tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Lúc này được chia ra thành ba câu là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Từ ba câu pháp này mình mới đưa nhân duyên vô. Có nghĩa là sao? Lúc này á, cái nhân duyên á nó sẽ có năng và sở. Năng là sao? Năng á, là cái gọi là tạo tác, còn sở duyên là cái bị tạo tác. Mà sở duyên này nó muốn được tồn tại và phát triển á, nó phải nhờ một cái lực bên ngoài tác động vào nó, thì lúc đó mình nói là cái năng duyên nó tác động vào cái sở duyên. Rồi cái nhân duyên này nè, nếu mà chia theo mà tam đề thiện á, là các pháp thiện, các pháp bất thiện với các pháp vô ký á, nó sẽ được 7 câu yếu chi. 7 câu yếu chi là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên, và cái cuối cùng là vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên. Dạ. Em nói lại ha, cả nhà nhìn lên cái bảng anh kiên ha. Câu yếu chi 1 á là thiện trợ thiện. Câu yếu chi 2 á là thiện trợ vô ký. Câu yếu chi 3 thiện trợ thiện và vô ký. Câu yếu chi 4 á là bất thiện trợ cho bất thiện. Câu yếu chi 5 á là bất thiện trợ vô ký. Câu yếu chi 6 là bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Câu yếu chi 7 á là vô ký trợ cho vô ký. Nhưng thật chất ra cái câu yếu chi 7 á, là vô ký trợ vô ký á, mình phải hiểu á, là nó là như vậy: vô ký danh trợ cho vô ký danh bằng nhân duyên, vô ký danh trợ cho vô ký sắc bằng nhân duyên, vô ký danh trợ cho vô ký danh và vô ký sắc bằng nhân duyên. Thật sự ra nhân duyên mà đối với tam đề thiện á, nó tới là 9 câu yếu chi, 9 câu yếu chi đặng, chứ không phải là 7 câu yếu chi đâu. Nhưng mà mình có thể mình làm gọn thành 7 câu yếu chi, là bà con nhìn vào cái mà vô ký trợ cho vô ký á, cái mà vô ký trợ cho vô ký á, em tách ra được 3 câu. Bây giờ anh Kiên thao tác giùm em ha. Câu yếu chi 7 á, vô ký trợ vô ký á. Dạ. Rồi anh Kiên ghi giùm em: vô ký trợ cho vô ký, Vô ký trợ cho vô ký. Dạ. Đúng rồi, phía dưới đó đúng anh. Dạ. Vô ký trợ cho vô ký. Vô ký. Mình đang lấy câu yếu chi 7, mình tách ra làm 3 câu ha. Vô ký trợ vô ký bằng nhân viên. Dạ. Rồi. Bằng nhân viên nè. Bây giờ mình xé nó ra nè. Xé thành ra 3 cái nè. Vô ký danh. Vô ký danh. Trợ cho vô ký danh. Bằng nhân viên. Dạ đúng rồi. Vô ký danh. Trợ cho vô ký sắc. Sắc bằng nhân viên. Rồi vô ký danh. Trợ cho vô ký danh và sắc. Dạ. Vô ký danh và sắc. Dạ. Bằng nhân viên. À, anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Alo. Cái số 3 này là nó gộp hai cái trên này xuống thì cái gì đó phải không? Đúng rồi anh, dạ. Anh Kiên nhìn kỹ ha. Em làm cái tách ra nè, vô ký trợ cho vô ký bằng nhân viên. Thì lúc này em nói là cái chi pháp này là chi pháp tổng. Nhưng mà trong cái chi pháp tổng này em có thể em tách ra ba trường hợp đó. Là vô ký danh trợ cho vô ký danh bằng nhân viên. Vô ký danh trợ cho vô ký sắc bằng nhân viên. Rồi vô ký danh em tổng hợp hai câu đó lại. Trợ là vô ký danh và vô ký sắc bằng nhân viên. Thế là mình nói cái này là danh nè, rồi cái này là có danh. Đúng. Cộng với sắc phải không? Dạ đúng rồi, dạ. Okay. Dạ đúng, dạ. Dạ. Như vậy là nhân viên nó được 9 câu yếu chi cũng được, mà được 7 câu yếu chi cũng được anh ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình gom lại thành 7 câu yếu chi thôi để mình hiểu. Dạ. Chứ không cần phải mà tách chi tới 9 anh ha. Dạ, anh Kiên kịp chỗ này đúng không anh? Kịp kịp luôn. Dạ rồi. Bây giờ á, nếu mà anh Kiên đã kịp như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ, hôm nay mình sẽ học về gọi là câu yếu chi 4 là bất thiện trợ bất thiện bằng nhân viên anh ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ coi cái chánh tạng nói về cái câu yếu chi 4 ha. Dạ. Là cái đoạn là 485 á, là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân viên. Anh Kiên like cái đó giùm em. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân viên. Dạ đúng rồi. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân viên. Lúc này cái mà nhân viên á, nó sẽ là sở hữu si, sở hữu tham và sở hữu sân. Nó sẽ tác động vô 12 tâm bất thiện và cái sở hữu đi cùng. Em nói lại câu yếu chi 4 nè. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Là lúc này á, là ba nhân bất thiện là sở hữu si, sở hữu tham và sở hữu sân. Nó sẽ tác động vô 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu. Dạ. Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Nó sẽ tác động vô 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu. Dạ, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Kịp ha. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên giúp giùm em, anh Kiên xuống chỗ nào trống đi, cho em làm việc cho nó dễ. Em xé đó ra em nói chuyện đó. Em xíu nha. Kiên sẽ ghi giùm em. Em nghe đợi em xíu. Rồi bây giờ anh Kiên xuống cái chỗ trống ha. Anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Câu yếu chi 4. Câu yếu chi 4. Câu yếu chi 4. Rồi. Pháp bất thiện trợ, pháp bất thiện, bằng nhân duyên. Dạ rồi, pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên anh ha. Bây giờ sẽ có là chi pháp. Chi pháp, cái chi pháp anh lùi ra xíu anh Kiên. Cái chi pháp anh lùi nó ra ngoài xíu. Dạ rồi. Tại vì anh nhìn lên phía trên á, pháp bất thiện ở trên á, nó chính là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Dạ. Dạ. Sở hữu tham, sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Rồi, chỉ mũi tên 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Rồi 27 sở hữu. Dạ. Như vậy năng duyên của nó sẽ là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si ha. Dạ, năng duyên. Rồi sở duyên của nó sẽ là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu anh ha. Như vậy với cái câu mà chánh tạng ghi là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên, thì nó ẩn cái nội dung chi pháp ở trong đó anh Kiên. Dạ, ẩn cái nội dung chi pháp trong đó đó. Rồi bây giờ á, mình phải biết cách xé chi pháp ra nè. Bây giờ mình đi chi pháp mà chi tiết ha. Hồi nãy là chi pháp tổng quát, bây giờ mình đi chi pháp chi tiết nè. Chi pháp chi tiết. Yeah. Chi pháp chi tiết. Rồi, hai chấm xuống hàng. Sở hữu si, sở hữu tham. Sở hữu tham. Rồi, nó sẽ trợ, chỉ mũi tên ra, trợ tám tâm tham. Lúc này sở hữu mình tự hiểu ha. Dạ. Rồi xuống hàng, sở hữu si, sở hữu sân. Hai tâm sân. Dạ. Rồi sở hữu si, trợ cho hai tâm si. Ghi giùm em số 2 cho nó rõ, hai tâm si. Dạ. Như vậy câu yếu chi 4 á, là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Thì cái câu em mới vừa đọc như đó, bà con phải ngầm hiểu cái chi pháp nó nằm trong đó. Chi pháp tổng nó là cái gì? Là chi pháp tổng sẽ là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Nó trợ cho 12 tâm bất thiện với 27 sở hữu. Nhưng mà mình phải biết cách xé ra chi pháp, tại vì đó là chi pháp tổng mà. Bây giờ đi chi pháp chi tiết, thì chi pháp chi tiết em mới xé ra là sở hữu si, sở hữu tham, nó đang tác động vô tám tâm tham. Sở hữu si, sở hữu sân đang tác động vô hai tâm sân. Sở hữu si đang tác động vô hai tâm si. Anh Kiên kịp ý nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Trường hợp này á, là năng và sở là đồng sanh trong một sắc na. Dạ, đồng sanh trong một sắc na đó anh. Dạ. Rồi như vậy cho em hỏi nha. Anh Kiên sẽ nhìn vào cái mà sở hữu si trợ cho hai tâm si á, lúc này cái chi pháp này anh Kiên có thể tách ra nữa được không? Thì nếu muốn thì tách cái hai tâm si đó ra, thành ra là hoài nghi với lại phóng dật. Đúng rồi, dạ. Vậy bây giờ anh Kiên thử tách nó ra luôn đi. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Vậy là sở hữu si nó sẽ tác động vô cái tâm si hoài nghi, sở hữu si tác động vô cái tâm si phóng dật anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi thay vì bây giờ anh liệt kê chi tiết vậy, thì bây giờ anh có thể anh gộp lại, có nghĩa là chi pháp tổng đó là gì? Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Ba sở hữu này là sở hữu bất thiện, nó sẽ tác động vô 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu là ra vấn đề. Dạ. Như vậy là mình biết là chi pháp tổng và chi pháp chi tiết anh ha. Ừ. Dạ. Rồi lúc đó anh Kiên lên coi chỗ chánh tạng giùm em. Lúc đó chánh tạng ghi cái gì anh ha? Hồi nãy chỗ phía trên anh Kiên. Đúng rồi, câu ý chí 4 á. Anh thấy sao câu ý chí 4 nè? Em đọc nè, cái đoạn là 485 á. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Lúc này đi giải thích nè. Tức là, anh Kiên like giùm em cái sau đó là gì ha? Tức là like cái đó lên cho bà con thấy. Các nhân bất thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Các nhân bất thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Rồi là cái đoạn đó anh, các nhân bất thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên á, anh Kiên quay xuống Kiên coi lại chỗ hồi nãy nè. Dạ. Cái chỗ mà chi pháp chi tiết của em á. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Như vậy chỗ mà chi pháp chi tiết á là sở hữu si, sở hữu tham trợ cho tám tâm tham, rồi sở hữu si, sở hữu sân trợ cho hai tâm sân, sở hữu si trợ cho hai cái tâm si. Nó được cái lời kinh văn là gì? Các nhân bất thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp kịp luôn. Dạ, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ. Như như vậy á là mấy anh nhìn vô câu quý chi 4 đó, tuy rằng cái lời kinh văn nó là vậy, nhưng mà cái lời kinh văn nó sẽ là đại diện cho một cái nút tròn trên bảng niêu. Nút tròn trên bảng niêu lúc đó mình gọi là chi pháp. Dạ. Wow. Dạ chi pháp. Rồi, như vậy câu ý chi 4 này là bất thiện trợ cho bất thiện bằng nhân duyên á. Nếu mà mình xét cái anh Kiên, năng duyên lúc này á, mà mình xét theo cái gọi là ngũ uẩn á, năng duyên lúc này nó thuộc về cái gì anh? Nhìn vô chi pháp á, anh Kiên, anh Nhân. Cái năng duyên nó là ba cái sở Ba sở hữu, nhưng mà nhưng mà nó nếu là mà ba sở hữu si, sở hữu sân, sở hữu tham này nó thuộc về cái gì trong ngũ uẩn? nó thuộc về hành uẩn. Vậy là năng duyên nó là hành uẩn. Hành uẩn đang tác động vào cái gì? Sở Sở duyên lúc đó là duyên cái gì? Dạ. của nó lúc đó là thức uẩn. Thọ, tưởng, hành, thức Thức luôn anh. đúng rồi, nó có thọ có tưởng trong đó luôn. Đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ. Như như vậy cái chỗ mà chi pháp tổng quát á, anh Kiên mở nó bự lên đi, mình sẽ chú thích cho luôn. Đó là hành quẩn đang tác động vô thọ tưởng hành thức á. Dạ. Hành quẩn, dạ. Hành quẩn tác động vô, chỉ mũi tên vô, dạ. Thọ tưởng hành thức. Dạ. Dạ các anh kịp vấn đề này ha. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua câu ý chi 5 anh ha. Dạ, xuống hàng đi anh, mình sẽ qua câu ý chi 5. À mình phải xét chứ. Mình xét theo cái thời. Bây giờ mình sẽ xét theo thời ha. Thời lúc này nó chỉ là thời bình nhật anh. Thời. Thời bình nhật. Thời tục sinh không được, thời tử không được, chỉ có được thời bình nhật thôi. Cõi. Dạ. Cõi được được mấy anh? Cõi Mình có thì 31 cõi, mình chỉ lấy là tứ quẩn, nhất quẩn với ngũ quẩn. Bây giờ mấy anh chỉ suy nghĩ rằng á, bây giờ cái sở hữu hành quẩn này với cái sở hữu bất thiện này nè, nó sẽ sanh được ở cõi ngũ quẩn không? được được được Rồi, như vậy là ngũ quẩn được. Rồi tứ quẩn được không anh? không không được, tại nó có thức À, tứ được quẩn được nha. á, tứ quẩn được Được. luôn. Tại vì tứ quẩn á là lúc này anh phải liên tưởng đến là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi phi tưởng xứ á. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. À, tức là Các vị này còn phải vô khởi sắc lên tâm tham không? Oh, đó. rồi, hiểu rồi. Okay. Dạ. Nhìn vô cái mặt chi pháp năng duyên và sở duyên á, dạ Rồi. là ra vấn đề. Nhưng mà lúc này á, nếu mà mình lấy bốn quận, cái cõi mà ngũ quận á, cõi mà tứ quận chứ, cõi mà không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ với phi tưởng xứ á, là các anh phải biết trừ cái hằng mà gọi là sở hữu si, sở hữu sân, trợ cho hai tâm sân. Tại lúc này trên đây người ta không có được cái hai tâm sân. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp, người ta chỉ còn tham thôi. Tham với hai tâm Thôi. si. Dạ, tâm sân thì không có. Rồi nói về người. Người thì được là bốn phàm ba quả ngũ học. Người là bốn phàm. Bốn phàm ba quả ngũ học. Rồi lậu tâm. Lậu tâm. Lậu ngủ và lậu ý. Lộ ngủ, lộ ý. Rồi bây giờ anh Kiên diễn biến cho em cái lộ trình tâm đi. Dạ, lộ trình tâm nhãn môn đi ha. Dạ. Anh Kiên làm sao cho em thấy được câu yếu chi của nó nha anh Kiên. Dạ, tại vì cái này nó liên quan đến câu yếu chi á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, nó mình phải là nhìn vô câu ý chi 4 ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên có thể cho em cái trong vòng tròn anh Kiên có thể vẽ giùm em hộ kiếp vừa qua rúng động đứt vòng. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt vòng. Khai ngũ môn đi, khai ngũ môn. Rồi sau sau đó anh ghi số 5. Số 5 là mình thay thế cho ngũ song thức á. Dạ. Rồi tiếp thâu. Rồi quan sát. Rồi đón định. Đón định. Rồi động lực. Dạ. Động lực. Động lực. Động lực. Động lực. Rồi hai cái na cảnh. Rồi trở lại hộ kiếp. Rồi. À, mấy anh hãy nhìn vô câu yếu chi 4 á, là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Thì lúc này trong cái lộ trình tâm này, cái mà pháp bất thiện trợ pháp bất thiện á, nó chỉ rơi ngay cái động lực số 1, động lực số 2, động lực số 3, động lực số 4, động lực số 5, động lực số 6, động lực số 7. Còn tất cả ngoài kia mình không có lấy. Lấy chỗ màu đỏ anh Kiên. Dạ. Yeah. Cái chỗ DD ấy, anh Kiên ghi số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 giùm em. Dạ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ rồi. Bây giờ á, trong cái lộ trình tâm ngũ môn này diễn ra, thì cái trường hợp mà pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện á, mình lấy ngay cái động lực số 1 nha. Động lực số 1 là chỗ nào anh Kiên? À, số 1. Đó. Đúng rồi, động lực cái đó đó. Bây giờ năng và sở nó chỉ là đồng sanh thôi, là đồng sanh trong một thời điểm, trong một cái sát na đó. Thì ví dụ bây giờ em bỏ vô cái tâm tham thứ nhất, thì chính cái tâm tham thứ nhất này nó sẽ được hai nhân, là nhân gì? Nhân si và nhân tham đang tác động vô cái tâm tham thứ nhất này. Dạ, kịp ý anh nói chỗ này không? Kịp, kịp. Dạ. Sở hữu tham, sở hữu si đang tác động vô cái tâm tham thứ nhất. Rồi trong cái động lực như vậy tới động lực số 2, động lực số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 thì á, cái loại tâm số 1 nó sẽ nhảy số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Dạ. Như vậy cái trường hợp cái động lực số 7 á, nó cũng là sở hữu tham, sở hữu si đang tác động vô tâm tham thứ nhất. Nhớ nha, năng và sở phải ngay chỗ sát na chứ không được lệch thời điểm. Như vậy á, là anh Kiên với anh Nhân hãy nhìn vào có động lực số 1 và động lực số 2. Nhân duyên của động lực số 1 á, là sở hữu tham với sở hữu si không được tác động qua cái động lực số 2 trong trường hợp là nhân duyên. Nó là vô gián hay sao? lúc đó nó là vô gián rồi chứ lúc đó nó không phải là nhân viên. Đúng rồi, cái số mới 1 đầu và số 2 nó không bắt có đầu nhân là viên, nó là liên tiếp hay là gì đó. dạ Liên tiếp duyên. Có nghĩa là khi mình học về gọi là giống câu sanh á thì mình phải biết rằng năng duyên và sở duyên nó phải xảy ra cùng một thời điểm. Câu sanh. Mà cái thời điểm của nó chính là cái sát na. Như vậy là năng duyên và sở duyên nó chỉ xảy ra động lực số 1. Rồi năng duyên và sở duyên nó chỉ xảy ra động lực số 2. Năng duyên và sở duyên chỉ xảy ra động lực số 3. Năng duyên và sở duyên chỉ xảy ra động lực số 4. Năng duyên và sở duyên chỉ xảy ra động lực số 5, số 6, số 7. Mà nó cái năng với cái sở nó không được lệch thời điểm. À, nó trùng lên. Dạ. Mấy anh kịp kịp chỗ này ha. Kịp. Kịp. Dạ. Dạ. Rồi nếu mà khởi lên cái tâm sân, nếu mà cái động lực của anh khởi lên động lực sân đi ha, thì lúc đó cái loại tâm sân số 1 nó sẽ nhảy ra 7 cái. Nhưng mà trong cái động lực số 1 á, động lực số 1 á, thì tâm sân đó nó sẽ được hai nhân là nhân sân và nhân si tác động vô cái động lực số 1 ở tâm sân. Dạ. Kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp, kịp chung, kịp, anh kịp. Dạ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình trong cái lộ trình tâm ngũ môn thì nhân duyên nếu mà xét về động lực bất thiện đó thì nguyên cái màu đỏ của anh Kiên á từ số 1 đến số 7 đều là động lực bất thiện hết. Nhưng mà lúc này cái động lực này mình chỉ lấy là 1 trên 12 tâm bất thiện mình thảy vào một loại tâm. Dạ. Rồi lúc đó mình mới nhìn vô cái loại tâm đó nó có nhân gì thì chính trong cái nhân đó nó chính là cái tác động bằng cách gọi là trợ bằng cách nhân duyên. Dạ. Anh Kiên có thể giải thích đi giùm em chỗ này không anh Kiên? À, cái lộ trình tâm này thì sau cái hữu phần với lại trúng động đức vọng mà tới cái động lực á, thì khi cái tâm tham mà nó xảy ra ở cái động lực số 1 này á, là đồng thời nó có sở hữu tham và sở hữu si đồng sanh với nó, và đó là cái nhân duyên của sở hữu tham, sở hữu tham tác động lên cái tâm tham này. Và dạ đúng. Và tâm tham này nó sẽ nảy ra 7 lần, và mỗi trong dạ một đúng. Mỗi cái trong một mỗi cái bảy trong 7 cái đó đó đều có cái tâm tham và cùng đồng sanh với hai cái sở hữu si. Nhân duyên là sở hữu tham và sở hữu si. Dạ đúng. À. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ. Như vậy là câu ý chi này em cho qua ha. Ừ. Dạ. À, tại sao em không lấy hộ kiếp vừa qua rút đồng em mà tính tính nhân duyên trong đó anh? Tại vì cái động lực là nó mới bắt đầu tác động mà chung ha. Anh nghĩ là không đúng. Anh. Tại vì trong một cái lộ trình tâm nè, mấy anh nhìn vô cái lộ trình tâm của anh có 17 cái. Lúc này mình sẽ phân ra ba cái. Một là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Cái hộ kiếp vừa qua rúng động đức dòng khai khai ngũ môn ngũ song thức tiếp sâu quan sát đón định tất cả đều là vô ký. Hai cái na cảnh đều là vô ký, hộ kiếp cũng là vô ký. Ừ. Thì anh ý ý của anh là à. Khi mà cái đằng thằng vô ký này là nó chỉ là bắt cảnh thôi, nhưng mà bây giờ tới cái động lực tới không đó. Không không anh. Nó không không được hiểu như vậy. Trong một cái lộ trình tâm như vậy tất cả đều là biết cảnh hết. Ừ. Tất cả các tâm nó đều là biết cảnh hết, nhưng mà trong cái lộ trình tâm này á mình nhìn vào mình biết rằng hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, rồi cái nữa là khai ngũ môn ngũ song thức tiếp sâu quan sát đón định, tất cả những cái loại tâm này đều là vô ký. Dạ. Rồi hai cái na cảnh rồi trở lại cái hộ kiếp nó đều là vô ký. Dạ. Riêng bảy cái động lực, lúc này động lực này á, là động lực của bất thiện. Nhưng mà mình đang học ở cái câu yếu chi thứ tư là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên, thì lúc này mình chỉ lấy ở động lực bất thiện thôi. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp chung, tức là chỉ có 7 cái động lực này nó mới có thiện ác. Dạ đúng, dạ đúng. Và nó dạ đúng. Tạo nghiệp, còn mấy cái thằng kia nó không có, nó cứ nằm, nó không làm gì hết. Nó cứ dạ. Trôi theo vậy thôi à. Chỉ khi nào cái động lực này nó bung ra thì nó mới nó có FE. Dạ, không, nó là gì nè anh Kiên, có nghĩa là mình biết trên cái lộ trình tâm nó diễn ra, mình phải nhìn vào cái lộ trình tâm, mình phân biệt lúc nào nó là thiện, lúc nào nó là bất thiện, lúc nào nó là vô ký, cái giai đoạn nào là thiện, giai đoạn nào là bất thiện, giai đoạn nào là vô ký. Mà muốn biết được cái vô ký là phải nhìn vô những cái ký hiệu đó. Dạ. Ví dụ như hai cái na cảnh nè, hai cái na cảnh á, tâm mà làm được cái sự na cảnh á, là ba cái quan sát với tám cái đại quả, mà có phải là vô ký không? Ok. Vô ký. Dạ. Rồi cái hộ kiếp đi, chữ hờ anh, 19 tâm mà dẫn đi mà tục sinh đó, Cũng là vô ký. rồi 19 cái tâm đó nó sẽ làm cái là hữu phần đó, có phải là tâm quả không? Mà tâm quả nó lại là vô ký. Ồ, như vậy là mấy cái lộ lộ trình tâm, mấy cái trên là vô ký. À, anh hiểu rồi, bây giờ anh hiểu rồi. Yes. Dạ không sao, từ từ nó sẽ quen với các anh, yên tâm. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi năm anh Kiên ha. Dạ. Rồi cho em coi lại cái chánh tạng câu yếu chi năm nó là gì. Rồi em sẽ đọc câu yếu chi năm nè. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên. Lúc này cái chi pháp á, chi pháp của nó bất thiện nó chính là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Dạ, 17 sắc tâm. Còn mình xuống hàng mình ghi luôn đi anh Kiên. Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Nó sẽ trợ cho 17 sắc tâm. Lúc này là sắc tâm bất thiện. Sắc tâm bất thiện. Rồi anh Kiên xuống xuống chỗ chỗ trống đi, mình sẽ ghi là câu yếu chi năm anh ha. Câu yếu chi năm, pháp bất thiện trợ pháp bất pháp vô ký, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng nhân duyên, ký bằng nhân duyên. Rồi chi pháp tổng, chi pháp, rồi chi pháp của nó được anh. Đúng rồi, chi pháp của nó là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Dạ đúng rồi, chi pháp chi tiết. Sở hữu tham trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Rồi sở hữu sân trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Sở hữu si trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Thay vì mình ghi chi pháp này chi tiết, mình gộp lại chi pháp tổng rồi mình hiểu ra vấn đề rồi anh. Tại vì lúc này năng với sở nó xảy ra cùng một thời điểm. Rồi bây giờ anh, mình có được cái chi pháp này rồi, thì bây giờ là mình sẽ làm tìm về cái gọi là thời anh ha. Thời nó là thời bình nhật. Cõi là cõi ngũ uẩn. Người bốn phàm ba quả hữu học. Bốn phàm ba quả hữu học. lộ trình tâm và lộ ngũ, lộ ngũ và lộ ý. Lộ tâm á là lộ ngũ, lộ ý. Rồi anh Kiên cho em cái bản đồ giống hồi nãy đi anh ha. Cái gì? Cái lộ trình tâm. Cái bản đồ lộ trình tâm á anh Kiên. Dạ rồi, đúng rồi. Cái lộ trình tâm này á anh Kiên, bây giờ á là pháp bất thiện mà trợ cho pháp vô ký. Bây giờ nhìn vô cái màu đỏ, cái màu đỏ, lộ trình tâm màu đỏ đó, thì á là cái đó là cái động lực đó anh. À, lúc này anh cũng viết giống như em hồi nãy đi. Hộ kiếp vừa qua rúng động đức dòng, kiếp vừa qua rúng động đức dòng, tiếp thu quan sát rồi đón định, rồi bảy cái động lực. Dạ đúng rồi, cái hậu kiếp. Dạ rồi, cái trước, đón định, cái đón định, cái đón định là anh Kiên phải cho em hai chữ D á. Đúng rồi, đón định đó đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái động lực của nó vẫn là động lực ở là 12 tâm bất thiện anh ha. Nhưng mà động lực này nó sẽ có là 7 cái. Lúc này cái động lực thứ nhất á, anh chỉ lấy được cho em á là 3 nhân thôi. 3 nhân thôi, dạ. 3 nhân bất thiện đó anh. Dạ. 3 nhân bất thiện là gì? Sở hữu tham, sở hữu sân với sở hữu si. Tham sân si. Dạ. Rồi nó sẽ tác động vô cái sợi dây sắc tâm á anh, là cái sợi dây màu đỏ đó. Mấy thằng này á. Đúng rồi, nhưng mà anh Kiên phải kẻ ở ngoài cái vòng tròn á anh, cái đoạn trước vòng tròn và sau vòng tròn nó giống vậy đó anh, hai cái mũi tên giống vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi lúc đó anh cái sắc tâm á, anh làm cho nó ngoằn ngoèo giống như gợn sóng vậy. Đúng rồi. Dạ. Như vậy cái trường hợp này á là bất thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên, mà mình học cái chi pháp tổng á là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si đang tác động vô cái sợi dây sắc tâm là 17 sắc tâm. Nhưng mà không được 3 nhân xảy ra cùng lúc, chỉ có 2 nhân thôi. Có nghĩa là nếu nếu mà anh khởi lên tâm tham, ngay cái động lực thứ nhất đó, anh khởi lên cái tâm tham số 1 đi. Dạ, khởi lên tâm tham số 1. Thì ngay lúc đó mình chỉ được có 2 nhân à, là nhân si với nhân tham. Ừ. Hoặc là dạ. Sân tham. Hoặc là sân với tham thôi hả chung? Không anh, tham với sân không bao giờ nó xảy ra được. Thằng tham nó chỉ đi với thằng si, thằng sân chỉ đi với thằng si thôi. Tham si, si sân. Dạ. Si nó đi với mọi người hết, nhưng mà tham nó không có đi với sân, tại vì đang tham thì không có nổi giận được. Đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Như vậy lúc đó là cái nhân gọi là nhân si với nhân tham nó đang tác động vô cái sợi dây sắc tâm của anh. Rồi nếu mà anh khởi lên tâm sân á thì sở hữu si với sở hữu sân nó sẽ tác động vô sự sắc tâm của anh. Dạ. Lúc này sắc nghiệp nó không tác động nha, sắc quý tiết nó không tác động nha, sắc vật thực nó sẽ không có tác động anh. Dạ. Như vậy là anh kịp chỗ này ha. Cái sắc nghiệp nó đâu có bao giờ là bình nhật được hết đúng, nó là tục sinh. Cái sắc nghiệp của anh hiện giờ nó đang là cái màu xanh nước biển đúng không? Đúng rồi. Nó bị hàng tư quá khứ tác động. Ừ, chứ cái này bình nhật nó không có ai làm gì được nó, tại tôi có tay chân đủ rồi, đâu có làm gì mà thiếu. Không anh, nhưng mà cái hàng sắc nghiệp của anh nghe kỹ nè. Trong 52 duyên nó có một cái duyên gọi là dị thời nghiệp duyên, chính là sở hữu tư ở quá khứ. Quá khứ xa xôi nào đó. nó đã mất rồi, nhưng mà nó vẫn có một cái lực tác động ở sắc nghiệp hiện tại của anh. À. Dạ. Ví dụ như có một cái chúng sanh đó, họ đang sinh sống vậy, mà tự nhiên họ bị xảy ra cái nghiệp của quá khứ á, họ có thể bị mù mắt, họ có thể họ bị cục tai, cái đó là do cái tư quá khứ nó tác động vô. Nhưng mà trường hợp đó mình không được gọi là nhân duyên, dạ, mà trường hợp đó mình gọi là dị thời nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên. Dạ. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Dạ, kịp chung. Dạ. Anh Kiên giải thích cái chỗ này cho bà con hiểu đi, cái tại sao sát nghiệp nó không được tác động anh ha. À, sát nghiệp là giống như là lúc mình tái sinh thì cái quả ở quá khứ nó cho mình những cái sát nghiệp, nhưng mà như Trung nói là về già tự nhiên cái đuôi con mắt hay cụm cái giò, là tại vì cái tư ở đâu từ quá khứ á, bây giờ cái quả nó trổ ra là nó tạo cho mình bị cái sát nghiệp của mình nó bị ảnh hưởng. Dạ. Dạ. Ừ. Trong cái trường hợp đó mình không gọi là nhân duyên, mà trong cái trường hợp đó mình gọi là dị thời nghiệp duyên. Ừ. Dạ. Ví dụ đi. Bây giờ em đang ngồi đây. Có một ai đó lại chặt cánh tay của em. Chặt cánh tay của em đi. Ừ. Có nghĩa là do cái đời quá khứ em có tạo một ác nghiệp nào đó, nên hiện giờ nè, cái tư đó nó tác động vô, nó làm cho em mất cánh tay. Và cũng đồng thời ngay kiếp hiện tại này nè, em có oán hận với họ, họ mới tác động vô em. Dạ, nó có nhiều cái nhân duyên tác động vô một cái vấn đề lắm, chứ không phải là một cái vấn đề đâu. Dạ. À, nhưng mà bây giờ này, cái mà từ cái tâm này nó tác động xuống về cái này là nhân nhân duyên à? Trường hợp đó là nhân duyên. À. Dạ. Trong cái trường hợp động lực đó, động lực số 1 đang diễn ra, nó là cái tâm tham đi. Mà trong tâm tham nó có sở hữu si với sở hữu tham. Thì chính cái sở hữu si với sở hữu tham nó là trường hợp nhân duyên tác động với sắc tâm. Mà đồng sanh. Đồng sanh. Dạ, đồng sanh. Rồi bây giờ sát na số 7 đi anh. Ví dụ sát na số 7. Giờ anh cũng phải kể giống vậy luôn. Dạ, rồi anh làm cho nó rúng động sắc tâm đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, thì trong cái sát na số 7 đó chính là cái sở hữu si, sở hữu tham á, nó sanh khởi ngay sát na đó, rồi nó tác động ngay sắc tâm của anh. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi, dạ là anh kịp chỗ này ha. À, dạ. Mà rồi cái mình tiếp tục mình tức tối hay mình tham là hai na cảnh này đây phải không? Không anh. Hai na cảnh này đó nếu mà hai na cảnh là anh phải tính trường hợp câu yếu chi số 7 rồi. À đúng rồi. Tại nó vô dạ. ký. Nó vô ký. Ừ. Dạ. Nó vô ký. Dạ rồi, như vậy là mình được câu yếu chi 4, câu yếu chi 5. Bây giờ mình qua câu yếu chi 6 anh ha. Câu yếu chi 6 là kết hợp giữa câu yếu chi 4 và câu yếu chi 5. Đâu mất tiêu rồi. Dạ. Là thiếu rồi. Dạ, ở trên anh. Đúng rồi đó anh. Dạ, câu yếu chi 6. À mà cho em hỏi nha, câu yếu chi 5 hồi nãy á, là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng nhân duyên á. Nếu mà em xếp theo cái gọi là ngũ quẩn đó anh, thì lúc đó là hành quẩn đang tác động vô sắc quẩn. Ừ. Câu yếu chi 5. Đúng rồi. Câu yếu chi 5 á là pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký bằng nhân duyên á. Lúc đó là hành quẩn đang tác động vô sắc quẩn. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi câu chi 6 anh ha. Rồi pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Rồi anh Kiên xuống hàng cái chỗ trống đi rồi mình sẽ làm việc với nó. Cái này là mình cộng hai cái trên lại mà phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Rồi anh Kiên cũng cứ từ từ đi dạ. Tại vì á mình học giống như cái chẻ tre vậy đó. Cây tre cái mắt đầu của mình trẻ nó khó, nhưng mà cái mắt đầu mà trẻ rồi á thì sau này các anh học về những cái mà câu sanh duyên khác á, nó dễ cho các anh. Mình có 15 duyên gọi là câu sanh đó, thì lúc đó mình học 14 duyên còn lại nó rất là dễ cho mình. Rồi câu ý chí 6. À, khoan khoan, anh kiên cho em lại cái sơ đồ cũ để em hỏi chung chỗ này thử coi em có. Dạ dạ. Để trước khi qua anh kiên. Cái cũ nãy đó anh kiên. Đây nè. Chung, thí dụ dạ. Bây giờ là cái si với cái tham nó trong cái động lực này. Rồi kế tiếp nó cũng là si, nếu mà si với tham thôi. Còn khi nào sân thì anh phải sử dụng nó sân phải không? Chứ không phải là với sân anh. Dạ. Dạ yeah, dạ, yeah. Như vậy là nó tách rời nhau. Thí dụ bây giờ tham với si, si với tham là đi cứ bảy cái động lực đó là si với tham. Phải không? Dạ. Rồi dạ. Nếu mà sân thì là cứ si, sân với si, sân với si, cứ bảy động lực đó, đúng không? Đúng, dạ đúng, dạ đúng. Tại vì mấy anh nhìn vô cái động lực màu đỏ đó, nó cái động lực màu đỏ nó là 7 cái. Nhưng mà mình phải ngầm hiểu, đây là động lực bất thiện. Mà động lực bất thiện nó tới là 12 tâm bất thiện. Như vậy, 1 trên 12 có nghĩa là mình có thể mình chọn một cái nút nào đó trên 12 tâm bất thiện mình thảy vô đây. Dạ. À, rồi anh hiểu. Mà 7 cái này thì nó y chang nhau luôn chứ không có thể y chang luôn. Nó là một loại tham đúng phải nhân duyên nó y chang. Nó phải đi một loạt thôi, 7 cái vậy đó rồi muốn sau đó muốn sân sau thì cứ có làm ơn làm thêm cái lộ trình tâm khác. Dạ. Cái này lên dạ đúng. Nó luôn rồi đúng không? Ok. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Mấy anh thấy không, khi mình học cái này nó chi tiết không? Nó rõ ràng và nó chi tiết chứ nó không có nói chung chung. Dạ. Cái nào ra cái đó nó đặt rồi. Rồi câu ý chí 6 là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện vô ký bằng nhân duyên. Dạ. Rồi pháp bất thiện á, lúc này á là ba nhân bất thiện chi pháp của nó anh. Dạ. Ba nhân bất thiện rồi trợ cho 12 tâm bất thiện. Như 7 sắc tâm. Dạ rồi, đó là chi pháp tổng quát anh ha. Còn chi pháp chi tiết á, thì cả nhà tự xé ra hiểu ha. Dạ. Dạ. Như vậy là cái trường hợp câu chi 6 này anh, đó là hành quẩn trợ cho hành quẩn năng duyên, đó là hành quẩn hành quẩn nó trợ cho thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, và đồng thời nó cũng trợ cho là sắc quẩn luôn. Dạ, sắc quẩn lúc đó nó là sắc tâm đó anh. Ừ. Dạ. Anh gặp cái mũi tên, anh gặp cái mũi tên sắc sắc năm quẩn hả Trân? À rồi em thấy rồi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi, dạ đúng rồi đó anh. Như vậy lúc này mình xét theo gọi là thời anh ha. Rồi theo mấy anh lúc này thời là thời gì? Thời Bình Nhật. Bình Nhật. Đúng, thời Bình Nhật. Thời Bình Nhật là sao nè? Thời Bình Nhật á là mình tính á, cái thời Bình Nhật á, cái tâm sanh khởi lên kể từ sau cái tâm sanh đó được gọi là thời Bình Nhật. Có nghĩa là anh phát triển thai bào một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi á là một tuần, bốn tháng, mười, chín tháng, rồi khi mà anh đẻ ra vẫn là gọi là thời Bình Nhật luôn. Như vậy là nằm trong bụng mẹ vẫn là thời Bình Nhật. Rồi mình được bảy tám tháng vẫn là thời Bình Nhật luôn. Rồi anh được 10 tuổi, 20 tuổi thì vẫn là Bình Nhật luôn. Tới lúc mà anh 80 tuổi á, anh đứt cái hơi thở cuối cùng á, cái sát na tử nó khởi lên á, cái sau cái tâm, trước cái tâm tử đó, mình vẫn gọi là thời Bình Nhật luôn. Nhưng mà thời Bình Nhật đó là thời Bình Nhật cận tử. Rồi trong cái khoảng thời gian Bình Nhật đó, lúc anh ngủ vẫn gọi là thời Bình Nhật luôn. Rồi lúc anh đắc thiền, anh chứng đạo cái gì đó cũng gọi là thời Bình Nhật luôn. Như vậy mình có ba thời, thời tục sinh, thời Bình Nhật với thời tử. Thì cái thời Bình Nhật là trừ cái thời tử với cái thời sanh ra là cái thời Bình Nhật. Ừ. Dạ. Như vậy mình khởi lên được cái gọi là ba nhân bất thiện này. Ba nhân bất thiện này nó rơi ngay cái thời là thời Bình Nhật. Như vậy trong cái lúc mà anh nằm ngủ á, anh nhắm con mắt lại anh ngủ, ngủ một cách rất là mê say. Nhưng mà trong cái lúc anh nằm mơ chim bao á, anh thấy anh sợ hãi cái gì đó. Chính cái sợ hãi của mình lúc mà mình đang nằm ngủ á, mình nằm mơ á, là nó chính là tâm sân. Như vậy tâm sân nó vẫn tác động vô sắc tâm của anh. Như vậy là sao? Sau khi thức dậy cơ thể mệt mỏi. Anh Kiên kịp chỗ này em nói không anh Kiên? Kịp. Là sao anh Kiên giải thích cho em ơi? Tức là mình đang giải thích cái trường hợp á, tại sao cái chúng sanh đó đó đi ngủ mà sáng thức dậy vẫn bị mệt mỏi, bị lừ đừ, khó chịu. Thì ác mộng đó, ác mộng là có những người vì cái nghiệp gì đó mà cái tâm sân của người ta cứ hay nổi lên, mặc dù trong lúc ngủ rồi mà nó vẫn có khả năng nó khởi lên. Và nó thấy dạ. Và nó tạo cho cái sắc nghiệp, cái sắc tâm là khó chịu, chảy mồ hôi đồ, nhức mỏi gì đó, sáng sau có cảm tưởng giống như bị ai dần vậy. Thì dạ đúng, dạ đúng. Cũng là dạ. Là do cái quả của từ hồi xưa rồi nó tác động dạ. Cho tới cái sắc tâm của mình, và nhiều khi đụng vô sắc nghiệp luôn. Dạ. Nó không sắc nghiệp, anh không tác động như sắc nghiệp. Thôi. Nó chỉ tác động như sắc tâm thôi. Nó làm nhiều người bị ác mộng đứng tim được đó chứ. Dạ cái đó thì mình tính qua trường hợp khác anh. Còn em đang tính trong cái trường hợp, tại vì á anh Nhân với anh Kiên biết không, là mình đang học trong cái phạm vi của nhân duyên, chứ mình không có tính rộng ở đó là 52 duyên. Dạ. Còn nếu mà anh Kiên mà tính qua cái kia á, là lúc đó mình cộng những duyên khác nó vô, đó gọi là hiệp lực duyên hay là tấu hợp duyên vô rồi. Dạ. Còn bây giờ em đang nói cái trường hợp của người đó ban đêm họ ngủ, nhưng mà họ diễn ra cái chim bao. Cái lộ trình tâm chim bao á, cái lộ trình tâm chim bao nó là lộ ý môn. Mà cái lộ ý môn này mình vẫn tính nó là Bình Nhật. Lúc đó họ nằm mơ, họ thấy ác mộng. Chính thấy cái ác mộng đó chính là đang khởi lên cái tâm sân. Mà cái tâm sân này nó vẫn tác động vô cái thứ gọi là sắc tâm. Nên thành thử ra cái sắc tâm mình đang hoạt động, thấy rằng người đó đang ngủ, mình đâu thấy họ hoạt động gì đâu, nhưng mà cơ thể họ vẫn hoạt động. Đó chính là cái sợi dây sắc tâm. Thì chính cái nguyên nhân đó đó làm cho sáng hôm sau với chúng sanh đó cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Nếu mà giấc ngủ tốt là giấc ngủ chỉ diễn ra cái hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp, có nghĩa là pháo băng giá diễn ra từ trong đêm lúc mình nhắm mắt cho đến lúc mình mở mắt. Nếu mà hộ kiếp diễn ra liên tục thì thức dậy cái chúng sanh đó rất là khỏe. Còn mà chúng sanh nằm ngủ, nằm chim bao thì thức dậy sẽ thấy cơ thể rất là mệt mỏi. Dạ. Kịp ý anh nói chỗ này ha. Kịp. Dạ rồi, bây giờ mình diễn thời Bình Nhật anh ha. Rồi, bây giờ tới là cõi. Phải năm quẩn rồi. Dạ, đấy. Cõi ngũ quẩn. Nhất quẩn không được, tứ quẩn được, chỉ có năm quẩn thôi. Rồi. Người, bốn phàm, ba quả hữu học. Bốn phàm, ba quả hữu học. Rồi lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Lộ ngủ. Lộ ý luôn. Dạ. Lộ ý. Mấy hôm nay mình cứ là diễn biến ở lộ trình tâm ngũ môn. Bây giờ mình lộ trình tâm ý môn đi anh Kiên ha. Anh Kiên cứ vẽ vòng tròn cho em đi. Lúc này anh Kiên vẽ vòng nhẹ vòng tròn. Mấy cái? À anh muốn bao nhiêu cái cũng được. Dạ. Cứ vẽ đi. Dạ. Cứ vẽ nhiều nhiều giùm em. Rồi được rồi anh ha. Rồi bây giờ phía trước cái vòng tròn á, anh chấm chấm giùm em. Rồi sau cái vòng tròn là chấm chấm, có nghĩa là tâm lý vẫn diễn ra ha. Còn ở dưới vòng tròn á, anh nhớ nè, ở trên nó là danh, còn ở dưới là sắc. Mà sắc nó sẽ đi kè với bốn sợi dây. Anh kể gì em bốn sợi dây. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Dạ rồi. Nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực. Rồi lúc này mình sẽ diễn biến tâm lý anh ha. Hộ kiếp vừa qua, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, khai ý môn. Rồi bảy cái động lực. Lúc này là động lực bất thiện đó anh ha, bảy cái động lực. Dạ. Rồi hai cái na cảnh. Trở lại cơ hữu kiếp. Rồi, anh Kiên thấy cái chữ V không? Để dấu chấm hỏi chữ V giùm em. Rồi, ngay chỗ chữ V đó là mình biết trước đó, thấy chữ V xuất hiện là trước đó là lộ trình tâm ngũ môn đã diễn ra. Ví dụ như mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Dạ. Để ý chữ V nha, để ý chữ V đó. Dạ, là lúc đó là đang là có trước đó nó đã đang nối góp á. Có nghĩa là lộ ngũ nối góp lộ ý. Mà mình thấy chữ V có nghĩa là trước đó là mình đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã đụng cái gì đó. Thì lúc này nó mới diễn ra cái lộ suy nghĩ nè. Lúc này mới gọi là suy nghĩ nè. Thì hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai ý môn. Lúc này á, thấy cái gì đó khởi lên sân hận. Thấy cái gì đó khởi lên tham. Thấy cái gì đó khởi lên sân. Thì lúc này mình gọi là động lực bất thiện. Vì vậy anh Kiên ghi giùm em 7 cái chữ D đó là động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Dạ là 1 trên 12 tâm đó. Dạ. 1 trên 12 tâm ha anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái động lực số nhất đi. Động lực thứ nhất. Anh muốn cái động lực thứ nhất đó là cái tâm gì trên 1 trên 12? Ngay là cho nó là tâm sân đi. Rồi tâm sân. Dạ tâm sân ha. Như vậy á. Rồi cái mà hai cái gạch anh cho kéo xuống tới cái sắc tâm giùm em. Dạ. Rồi dao động sắc tâm giùm em luôn. Đúng rồi. Bây giờ tâm sân nó khởi lên. Thì lúc này á ba hai nhân á là nhân sở hữu sân với sở hữu si đang tác động lên tâm sân. Dạ. Sở hữu sân với sở hữu si đang tác động lên tâm sân. Dạ. Rồi cái sở hữu sân với sở hữu si nó cũng đang tác động lên cái sắc tâm. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là ra vấn đề anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi, trong cái vấn đề câu yếu chi 6 này mấy anh có thắc mắc gì không? Không. Dạ rồi, vậy là mình kết thúc bài học hôm nay. Cả nhà tự suy nghĩ ha. Còn cái số 7 để tuần sau hả? Dạ đúng rồi anh. Okay. Số 7 tuần sau anh. Rồi. Là vô ký chợ vô ký nó khó anh. Tại vì cái vô ký á, nó có là vô ký danh và vô ký sắc. Vô ký quả, vô ký tố. Nó phức tạp hơn anh. Dạ. Tuần sau mình sẽ học. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ, mời anh Nhân hồi hướng nhiều lắm nha. Dạ anh. Dạ. Phượng hồi hướng giùm con đi. Dạ. Anh nhắm hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên ư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên tuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thủ, sa thủ. Rồi, cảm ơn Trung. Cảm ơn Trung, chào cả nhà. Dạ. Chào cả nhà. Nhân ơi. Dạ. Là mình 12 giờ rưỡi là cố định luôn đó Nhân. À dạ, hiện tại là vậy đi chị. À, ăn thua anh Kiên đây à. Tôi là đạo thông phải báo. Có khó khăn gì lắm không? Dạ không, tại vì lúc thì 1 giờ, lúc 12 rưỡi em không, lúc giờ nào cũng là 10 giờ Việt Nam á. Chỉ có một cái thứ sáu mà làm thêm đó là làm cho cái ngày thứ bảy mà bị hoãn đó mới là làm lúc 3 giờ, chứ còn phần lớn lúc nào cũng 3 rưỡi hết chị. 3 giờ rưỡi ở bên Úc đó ha anh. Dạ, tức là bên Việt Nam là 12 giờ 30. 12 rưỡi. đó, 12 trên internet lúc nào cũng để 12:30 hết, chưa bao giờ đổi. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Tại học sinh mới đó anh Kiên, không sao. Ok, lên trình dạ. Lên trình mà với ông hiệu trưởng rồi tính sao. Rồi, dạ, dạ em Kiên chào anh. Ok, dạ, bye bye. Dạ, bye. Gặp anh Kiên. Bye.